Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, vô tình vô nghĩa. A, lão gia cứu mạng, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên. 11 cái thủ hạ tất cả đều biến máu thịt be bét. Tình huống vô cùng thê thảm, Tiêu Trung Hải muốn rách cả mí mắt, thế nhưng là lại không có biện pháp. Hắn thực lực xác thực cường hoành, nhưng ở nơi này năng lượng ma bàn đáng sợ lực lượng dưới, tối đa cũng chỉ có thể bảo vệ Tiêu Trường Sinh một người thôi. Về phần những người khác, hắn cũng căn bản bất lực, thậm chí ngay cả chính hắn cũng càng ngày càng cảm giác lực bất tòng tâm. Năng lượng ma bàn còn tại tiếp tục xoay tròn, trong đó ma diệt lực lượng cũng ở đây không ngừng tăng cường. Đột nhiên, một cái thủ hạ rốt cục chống đỡ không nổi, bị một cỗ ma diệt lực lượng xâm nhập thể nội, sau đó cả người trực tiếp bị tạc thành huyết vụ. Tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Thập thất thúc, nhanh nghĩ một chút biện pháp a, nếu như tiếp tục như thế xuống dưới, chúng ta đều phải chết ở nơi này. Tiêu Trường Sinh cho tới bây giờ không có sợ hãi như vậy qua, càng là chưa từng nghĩ tới bản thân thế mà cũng sẽ cách tử vong gần như vậy. Đột nhiên, lại có hai cái thủ hạ thân thể nổ tung, cái kia tràn ngập mà đến huyết vụ, làm cho tất cả mọi người trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Thậm chí ngay cả Tiêu Trung Hải sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Thập thất lão gia, nhanh nghĩ biện pháp a, chúng ta không muốn chết. Chấm ngoặc kép, còn lại 8 cái thủ hạ kinh khủng thét lên. Coi như bọn hắn nắm giữ nguyên võ cảnh thực lực lại như thế nào, nếu như không cách nào chạy ra năng lượng ma bàn, cuối cùng còn không phải muốn chết. Bất quá còn không chờ bọn hắn nói cho hết lời, lập tức lại có 3 người thân thể nổ tung, hóa thành chói mắt đỏ tươi huyết vụ. Lần lượt thê thảm cảnh tượng, liền phảng phất từng chuôi đao nhọn, hung hăng đâm vào Tiêu Trung Hải trong lòng. Tại sao sẽ như vậy? Lão thiên gia, vì cái gì chúng ta sẽ lâm vào như thế hoàn cảnh? Là hắn. Đột nhiên, Tiêu Trung Hải ánh mắt âm lãnh, gắt gao tiếp cận đối diện Tô Hạo Thần. Lúc đầu bọn hắn lần này lấy được cơ quan đồ, hẳn là có thể rất thuận lợi lấy đi Yến Vân bí cảnh bảo vật, sau đó đợi đến trở về thì có thể lớn mạnh Tiêu gia thực lực. Hết thảy đều là tốt đẹp như thế. Có thể chính là bởi vì Tô Hạo Thần xuất hiện, nhường bọn hắn tất cả mộng đẹp đều đột nhiên phá toái. Thậm chí hiện tại ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Giờ này khắc này, hắn đối Tô Hạo Thần hận ý, đơn giản có thể đem thiên địa đều xuyên thủng. Đáng chết tiểu tử, đều là bởi vì ngươi. Nếu như hôm nay ta có thể đào thoát ra ngoài, nhất định phải nhường ngươi chết không nơi táng thân. Còn muốn diệt đi cả nhà ngươi cả nhà. A, ta muốn giết ngươi. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng. Bây giờ nói những cái này hữu dụng không? Muốn giết ta, ngươi cũng phải có thể trước trốn đi ra lại nói. Chỉ tiếc, coi như ngươi nắm giữ đan võ cảnh thực lực, cũng căn bản là không có cách phá vỡ cái này cơ quan. Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, còn lại 5 cái thủ hạ cũng kêu thê lương thảm thiết lấy, bị cối xay lực lượng ép thành huyết vụ. Đến bước này, trong đại sảnh liền chỉ còn lại Tiêu Trung Hải cùng Tiêu Trường Sinh 2 người, mà năng lượng ma bàn lực lượng còn tại tiếp tục tăng cường. Cái kia một cỗ bàng bạc ma diệt chi lực liền phảng phất là cao vạn trượng phong, gắt gao đè lên Tiêu Trung Hải. Chỉ thấy Tiêu Trung Hải sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, thậm chí thân thể đều tại run rẩy kịch liệt. Hắn hai chân như nhũn ra, hai tay cơ hồ đều muốn nhấc không nổi, hiển nhiên trèo chống hết sức khó khăn. Không có cách nào, nếu như vẻn vẹn chỉ là bản thân, hắn có lẽ còn có thể nhiều chống đỡ một hồi. Có thể hiện tại hắn còn muốn bảo hộ Tiêu Trường Sinh. Lấy lực lượng một người chống cự hai người áp lực, hắn có thể chống đến hiện tại đã là tương đối lợi hại. Dạng này tình huống, nhường Tiêu Trường Sinh càng ngày càng kinh khủng. Thập thất thúc, chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Chất nhi thực không muốn chết. Trường Sinh, không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không chết ở nơi này. Thập thất thúc trong ngực có kiện đồ vật ngươi xuất ra đến. chúng ta có thể mượn nhờ nó chạy ra bí cảnh. Thực, Tiêu Trường Sinh đại hỉ, vội vàng đem bàn tay vào Tiêu Trung Hải trong ngực, sau đó móc ra một khối màu xanh biếc ngọc phù, lại là truyền tống phù. Trong mắt của hắn kinh hỉ một cái, nhưng rất nhanh liền lần nữa ảm đạm xuống tới. Thập thất thúc, ngươi là muốn dùng truyền tống phù đem hai chúng ta truyền tống ra ngoài sao? Có thể nơi này là võ tổ cường giả bí cảnh, chung quanh che kín đủ loại cấm chế, coi như bởi vì niên đại xa xưa uy lực hạ thấp, chỉ sợ cũng không phải truyền tống phù có thể truyền tống ra ngoài. Phổ thông tinh cấp truyền tống phù đương nhiên không được, nhưng đây là một mai nguyệt cấp thượng phẩm truyền tống phù, phải có ba thành nắm chắc đem hai chúng ta đưa ra ngoài. Lại là nguyệt cấp truyền tống phù, Tiêu Trường Sinh hai mắt tỏa sáng. Thập thất thúc, chỉ có ba thành nắm chắc sao? Cái này đã là cực hạn, dù sao chúng ta có hai người, truyền tống phù năng lượng trèo trống rất miễn cưỡng. Nếu như chỉ có một người nói, hẳn là có thể có sáu thành nắm chắc truyền tống ra ngoài. Tiêu Trung Hải bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này hắn căn bản không có phát hiện bản thân chất nhi trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo không hiểu quang hoa, tràn ngập tàn nhẫn. Tiêu Trung Hải ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần, tiểu tử, xem ra ngươi cuối cùng vẫn là giết không được chúng ta. Ngươi nhớ kỹ cho ta, từ hôm nay về sau ta Tiêu gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vô luận ngươi phía sau có cái gì chỗ dựa, cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Tình huống tựa hồ có chút ngoài dự liệu. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trung Hải lại còn có một khối nguyệt cấp truyền tống phù. Truyền tống phù là lấy không gian phù văn luyện chế. Bởi vì không gian phù văn nắm giữ cực kỳ khó khăn, cũng liền nhường truyền tống phù cùng túi chữ vật cái này không gian bảo vật 10 điểm hy hữu. Bình thường tới nói, một mai nguyệt cấp thượng phẩm truyền tống phù giá trị tuyệt không thể so với một kiện nhật cấp thượng phẩm cái khác huyền binh kém. Giống dạng này bảo bối, liền xem như lấy Tiêu gia thực lực, hẳn là cũng rất khó lấy tới mới đúng. Hơn nữa, liền xem như có thể miễn cưỡng lấy tới, như thế bảo vật cũng nên do gia chủ trưởng quản, mà không nên rơi vào tay Tiêu Trung Hải. Xem ra ta thực sự có chút tính sai, không nghĩ tới ngươi lại còn có loại này bảo vật. Tô Hạo Thần lắc đầu. Bất quá giống như ngươi nói, liền xem như nguyệt cấp thượng phẩm truyền tống phù, các ngươi cũng vẻn vẹn chỉ có ba thành nắm chắc truyền tống ra ngoài. Ta ngược lại là rất muốn biết rõ, các ngươi có hay không như vậy vận khí tốt. Ha ha a, làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi. Ta cũng muốn nhìn xem bản thân có hay không vận khí. Trường Sinh, khởi động truyền tống phù a. Tiêu Trung Hải hét lớn. Nhưng trả lời hắn, lại là một cỗ cường hoành chân khí đánh tới, ầm vang đụng vào hắn lồng ngực bên trên. Ầm, hắn ngực kịch liệt đau nhức, thân thể bản năng lùi sau một bước, dương mắt không thể tin nhìn về phía trước. Trường Sinh, ngươi đang làm gì? Vừa mới phát động công kích, rõ ràng là hắn chất nhi Tiêu Trường Sinh. Lúc này Tiêu Trường Sinh một bên lui lại, một bên đã trải qua thôi động truyền tống phù. Thập thất thúc, ngàn vạn chớ có trách ta. Mai này truyền tống phù mang hai người chỉ có ba thành cơ hội. Thế nhưng là nếu như chỉ có ta một người, thì có sáu thành cơ hội truyền tống ra ngoài. Người đã trải qua sống mấy trăm tuổi, chết mất cũng không quan hệ. Thế nhưng là ta còn tuổi trẻ, còn có đại hảo tiền đồ. Coi như là chất nhi cảm ơn ngươi. Biến cố đến quá đột ngột, Tiêu Trung Hải trong lúc nhất thời căn bản không có phản ứng tới. Hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Tiêu Trường Sinh vì tự vệ, thế mà ngoan độc muốn để hắn cái này thúc thúc đi chết. Cảm tạ thư hữu chúng ta. Thư hữu quân ca không soái. Thư hữu sơ tâm không thay đổi khen thưởng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chsi-ton-tsan-de-di-. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.